Bạn gái anh tinh nghịch thật, chương 23 tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nó nằm ở phòng khách xem TV, hai nó không biết phải con gái không mà ngồi xem TV với một tư thế rất ư là đập gái. Một chân để trên bàn, một chân ở dưới đất, tay cầm bịch khoai tây chiên ăn, miệng thì cười không ngưng, cười tới nổi sặc luôn, cơn mơ màng, mùi hương theo làn gió cuốn em đi kề bên vai. Nhạc chuông điện thoại nó đấy ạ, khổ nổi mỗi tuần thay một bài. Hụ, hụ, hụ, đứa nào vậy? Hụ, hụ, nó nói mà ho không ngừng, cho bỏ cái tội vừa ăn vừa cười. Bác bóc yêu quý cơn gió nào mang em gọi cho anh. Giỡn chút thôi, sao vậy, mày điện cho tao chi? Cái gì, tại sao bang mình lại bị tấn công? Không thể nào, bang DKSS trước giờ chưa bao giờ đắc tội với bang chúng ta. Được rồi, tao sẽ điều tra chuyện này, mày lo cho bang bên đó dùng tao à, mày có chút manh mối nào về con hắn chưa? Hắn ta có con gái nữa sao? Rồi ok, tao cảm ơn mày nhiều, mày nhớ đừng bỏ qua một manh mối nào về hắn đó. Nói rồi nó lấy điện thoại bấm số của Yến. Tụi mày đang ở đâu, về bang ngay lập tức. Nó không đợi cho Yến ú ớ câu nào, bỏ điện thoại vào túi quần, chạy lên phòng thay đồ, rồi phóng chiếc môi trần tới bang luôn. Cùng lúc Yến, Ngân cũng tới, cả ba mặt toàn đồ đen bó sát. Nó đeo cái mặt nạ màu đen thiết kế tinh xảo, có lông vũ màu đỏ, Yến cũng đeo chiếc mặt nạ màu đen, lông vũ tím, còn Ngân cũng chiếc mặt nạ đen, lông vũ trắng. Vẫn sắc mặt như bình thường, nhưng bộ ba này tỏ ra từ cơ thể một luồn sát khí làm kinh người. Cả ba vừa bước vào, mọi thành viên trong bang đều nghiêm trang cúi đầu, tụi nó đi đến đâu là có người đi đến đấy như hoàng hậu thời xưa vậy ấy. Chắc việc bang chúng ta bị tấn công tất cả mọi người đều biết rồi chứ. Nó ngồi vào bàn nghiêm giọng nói. Vâng, tôi cần một lời giải thích. Thưa bang chủ, người tấn công chúng ta là bang DKSS, từ phong cách cho tới trang phục đều rất giống của bang DKSS, nhưng khi bang chúng ta yêu cầu gặp bang chủ thì bọn họ hẹn tuần sau gặp và giải quyết luôn. Một thành viên trong bang phát biểu, có điều tra rõ chưa? Dạ rồi, nhưng kết quả lại thất bại. Lạ thật, từ trước đến giờ chúng ta và DKSS đều không liên quan đến nhau, cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, tại sao lại tấn công bang chúng ta chứ? Yến nãy giờ im lặng mới nói được một câu. Được rồi, hẹn bọn họ lại tuần sau. Hôm sau Hân mời tụi nó đến nhà hắn chơi. Vừa mới bước tới cửa. Mày nói cái gì, bang ASD tấn công chúng ta? Duy Thanh Thao hét lên. Chúng ta chưa từng làm gì động đến ASD, tại sao lại tấn công chứ? Hân, đó chính là vấn đề. Hắn, có khi nào có người giở trò không? Hân, không chắc, nó đứng ngoài cửa nghe mà chả hiểu cái mô tê gì, cái gì mà bang của nó bị DKSS tấn công rồi bang DKSS bị bang nó tấn công, có khi nào có người giở trò thật. Hắn vốn là người nhạy bén, nên không cần liếc nhìn cũng biết có người đứng ngoài cửa nghe lén bọn hắn nói chuyện. Hắn lấy con dao nhỏ trong túi ra, ném về phía nó một cách điêu luyện. Là ai, cả gan nghe lén bọn ta. Hắn, cũng may là nó có võ nên tránh được cây dao của hắn, không thì tôi mạng. Ế trời đất quỷ thần ơi, làm gì mà dê vậy, tôi chỉ tình cờ nghe thôi mà. Nó nói cái kiểu đùa cợt, thấy nó, hắn chợt khựng lại, lòng lo lắng không thôi, hên là nó né được, nó mà có mệnh hệ gì chắc hắn không tha cho mình đâu. Yêu nó giữ hen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khoan đã, cách né của nó rất nhanh chóng và điêu luyện, phải chăng nó có võ chứ, người bình thường không dễ gì né được. Cô có võ, giọng hắn lạnh băng, hai biết chút chút thôi, đủ để né cái con dao của anh. Nó nói giọng nữa đùa nữa trách móc, nhi em nghe hết rồi hả? Hân, à chắc vậy á, hi hi, nhi em không được cho ai biết đó. Duy, trời ơi anh chị ơi, nói ra ngoài làm chi, người trong cuộc không mà. Yến nói một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Em nói vậy là sao? Mọi người nhìn Yến lom lom, ngay cả nó cũng vậy. Là, Yến nhìn nó đổ mồ hôi hột. Thật ra em là bang chủ của ASD, còn Ngân, Yến là bang phó, nó lườm Yến muốn cháy thịt, cái gì em nói giỡn hả? Hân, Duy đồng thanh, trái đất này đúng là hình tròn, không ngờ lại gặp được bang chủ của ASD tại đây, đúng là hân hạnh cho chúng tôi. Hắn cười khinh bỉ, anh làm ơn đừng có nói chuyện khách sáo như vậy. Nó nghe hắn nói những lời này cộng thêm nụ cười khinh bỉ ấy nữa chứ, làm cho tim nó chợt nhói. Thật ra, ngay từ lúc gặp mặt hắn nó biết ngay hắn là bang chủ của DKSS nên khi nghe hắn nói chuyện cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Lúc nãy em có nghe mọi người nói bang ASD của tụi em tấn công bang DKSS có thật không? Ngân thấy không khí hơi ngột ngạt nên chuyển chủ đề. Chị cũng không rõ, nếu bang chủ của ASD là Uyên Nhi chắc hẳn không làm như vậy đâu. Hôm qua, bang của tụi em có nghe báo cáo là bang DKSS tấn công bang em. Tấn công, chuyện này chắc hẳn có người giở trò. Đáng lẽ hôm nay em còn bận chuẩn bị cho cuộc thi nhưng cái con mẹ bản thân nó cứ lãi nhãi kêu ra chép mới cho nó đọc, em đành ngậm ngùi mà ra chép mới cho nó khỏe cái lỗ tai, thông cảm miệng nó lớn quá nên phải làm vậy thôi, ha ha. Cách chương.